Ví dụ như loại hồn sủng hệ phi hành sẽ có lông vũ cứng cỏi, có thể trực tiếp xem như vũ khí. Với hồn sủng hệ thực vật, thân thể chúng tự có độc tố, nếu đụng phải liền có thể sinh ra tổn thương. Còn hồn sủng hệ hòa, bên ngoài thân chúng tự có nhiệt độ rất cao, có thể thiêu đốt đối thủ. Chỉ cần chúng tùy tiện đánh ra một quyền, không chỉ có lực lượng vô cùng lớn, mà còn có thể làm cho đối thủ bị phỏng. Những chiêu này đều không phải là hồn kỹ, và uy lực của những chiêu này sẽ căn cứ vào cường độ thân thể của hồn sủng để quyết định. Mà hồn kỹ lại cần vận chuyển hồn lực, để trở thành chiêu thức kỹ năng có sức mạnh cường đại, vượt xa những công kích bình thường khác. Khi Viên Tiểu Nhạc nhìn thấy cảnh này, anh ta lập tức khinh thường mà cười một tiếng rồi nói ra. Một con lục mao trùng thì có bao nhiêu lực lượng chứ? Coi như nó dùng tới hồn lực thì cũng chỉ là như thế. Khố tạp thú, dùng một quyền đánh bay nó. Cục ca, khố tạp thú liền thắng gấp. Phản ứng của nó 10 phần nhanh nhạy. Trực tiếp đứng ngay ngắn thân thể. Rồi giơ quả đấm lên hướng về phía cái đuôi của lục mao trùng mà đập tới. Khi cả hai chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một trận âm thanh to lớn. Sau một khắc, chỉ thấy cánh tay của khố tạp thú đã mềm nhũn, thân thể nó phảng phất như bị tảng đá rơi trúng mà trực tiếp bay rớt ra ngoài. Khi nó rơi xuống đất, thậm chí còn làm mặt đất lõm thành một cái hố nhỏ. Đất đá văng tứ tán. Ngọa tào, lúc nhìn thấy một màn này, Viên Tiểu Nhạc nhất thời ngẩn ra. Cách chương.